Chương 4040 tối cường thăng cấp hệ thống. Sao nhận? Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Long Phi hờ hững tự nhiên, cũng không hề để ý. Ken, chúc mừng player Long Phi chém giết cái ứng thiên, thu được kinh. Nghiệm 500.000 không điểm, linh nguyên giá trị 50.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1. Điểm, y. Quả nhiên là như vậy. Long Phi trong lòng oán thầm một câu, lần này quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ như vậy, không có bất kỳ cái gì bất ngờ, chỉ là một cái đẳng cấp tiểu học cao đẳng quái. Tiểu tử, ngươi thực sự muốn cùng ta Triệu gia đối nghịch? Triệu Vô Thiên trầm giọng nói, hắn sở dĩ không có ra tay, cũng là bởi vì hắn cũng biết Long Phi thủ đoạn bất phàm. Bằng không, đã sớm ra tay, người khác không rõ ràng, hắn thế nhưng là biết rõ. Triệu Hạo lúc trước thế nhưng là mặt Triệu gia truyền thừa chí bảo, liền ở tình huống kia, coi như là hắn ra tay, cũng hoàn toàn phá không Triệu Hạo phòng ngự, có thể coi là như vậy, như cũ là bị Long Phi cho đánh bại, rơi trong vực sâu, đến bây giờ sống chết không rõ. Vì lẽ đó, lần trước ở trong hư không, hắn nhìn người Triệu gia thương vong nặng nề cũng không có ra tay, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Các ngươi Triệu gia rất trâu bò sao? Không thể đụng vào sao? Long Phi hỏi, liền Huyền gia Long Phi cũng dám cứng rắn, Thiên Tôn cũng giết hai cái, chỉ là Triệu gia, có thể thế nào? Tiểu tử, Triệu gia không phải là ngươi có thể trêu chọc. Huống hồ, có chuyện ngươi còn không biết chứ? Nữ nhân ngươi bên người, là lão phu ngưng luyện một cái âm hồn, chỉ cần lão phu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nữ nhân ngươi thời cơ đi đời nhà ma. Ha ha ha, diễn trận sư A, còn là một cái tuyệt mỹ tiểu mỹ nhân. Ngươi muốn là dám theo ta Triệu gia đối nghịch, ta dám cam đoan, chờ ngươi trở lại, nhìn thấy chính là một bộ thi thể. Nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn thối lui, ta có thể để cho nữ nhân ngươi bình yên vô sự. Triệu Vô Thiên nói. Một mặt chắc chắc, nhưng hắn không có chú ý, hắn mỗi nói một câu, Long Phi trên mặt liền lờ mờ mấy phần. Chờ hắn nói xong, Long Phi trên mặt đã sát ý nồng nặc. Hắn hận nhất chính là người khác dùng người bên cạnh đến uy hiếp. Ta thao ngươi tổ tông, Triệu Nhật Thiên, ủng ngươi hay là Triệu gia trưởng? Lão, các ngươi Triệu gia chính là một đám tạp chủng, chỉ sợ dùng người phụ nữ tới uy hiếp. Trương Việt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn có thể cảm giác được Long Phi càng ngày càng hơi thở lạnh như băng, cũng biết Triệu Vô Thiên đụng vào Long Phi nghịch lân. Ha ha, vậy lại như thế nào? Không ai có thể cùng ta Triệu gia là địch, tại đây vị tri chi địa, ta Triệu gia chính là chúa tể. Triệu Vô Thiên đắc ý phi phàm, nhìn thấy Long Phi trầm mặc không nói, lại càng là kết luận chính mình suy đoán. Còn có ngươi, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, không lạ được Trương Thọ lão già kia để bụng như thế, thậm chí không tiếc dùng huyết mệnh phương pháp đến che chở ngươi. Đáng tiếc, không sử dụng, ngươi tất cả đều sẽ trở thành ta Triệu gia. Triệu Vô Thiên ngạo nghễ nói, hắn cho rằng đã dùng thế lực bắt ép ở Long Phi, mới dám trắng trợn không kiêng dè, nhưng không biết, lúc này Long Phi đang tại tính kế dùng thủ đoạn gì, đem Triệu Vô Thiên giết chết, cho tới càng nhu, Long Phi không lo lắng chút nào, đừng nói là Triệu Vô Thiên chăn nuôi một đạo âm hồn, coi như là Triệu Vô Thiên đi, Long Phi cũng sẽ không để ý. Đây chính là 10 cái vị diện chi chủ, từng cái đều là trăm ngàn năm lão quái vật, chỉ cần bọn họ tu vi cũng đã ở Triệu Vô Thiên bên trên, hắn thêm vào bọn hắn thủ đoạn, 10 cái Triệu Vô Thiên đi cũng không đủ ngược. Long Phi trong lòng đang trầm tư, muốn chém giết một cái Triệu Vô Thiên đối với hắn mà nói cũng không khó khăn, chỉ là Long Phi không nghĩ bại lộ quá sớm. Thiên Dương Thành mặc dù chỉ là một cái hỗn độn chi địa một cái thành, nhưng cũng cực kỳ đặc thù. Triệu gia, Tần gia, Trương gia, truyền thừa tam đại thần khí, Trương Việt có thể giác tỉnh ra một nát đại đế lực lượng, cái kia Triệu gia đây, cái kia Tần gia đây, chắc chắn sẽ đồng dạng cùng hỗn độn chi địa có quan hệ. Đây mới là Long Phi trong lòng muốn biết. Chính lúc này, Trương Việt tiến lên một bước, đi ở Long Phi trước mặt. Lão đại, làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi về trước đi, ta đến kiềm chế lại bọn họ. Trương Việt nói, trên mặt sầu lo. Nói cái gì đó? Ta Long Phi như là vứt bỏ huynh đệ người à? Long Phi mặt tối. Sầm lại nói. Không được, lão đại, ngươi nhất định phải trở lại. Chị dâu hiện tại gặp nguy hiểm, vì ta đem chị dâu đặt trong nguy hiểm, không đáng a. Trương Việt nắm mây mù vùng núi kiếm, hấp tấp nói. Yên tâm, lão thất phu này tốt nhất thành thật một chút, không phải vậy hắn sẽ biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Long Phi ý tứ sâu xa nở nụ cười, nhìn về phía Triệu Vô Thiên. Triệu Vô Thiên phản ứng lại, một mặt kiệt ngạo. Thế nào, nghĩ kỹ à tiểu tử, ngươi là muốn nữ nhân hay là muốn tên rác rưởi? Này! Triệu Vô Thiên lạnh lùng hỏi, hắn hiện tại càng nghĩ đến là Trương Việt lực lượng, còn Long Phi, hắn căn bản không để trong mắt, chỉ cần đạt được một nát đại đế lực lượng, đến thời điểm, toàn bộ vị tri chi. Địa, ai dám không theo, một bên Tần Sương cũng là đăm chiêu, Tần gia tuy nhiên không bằng Triệu gia, nhưng đối mặt loại sức mạnh này, cũng là điên cuồng. Không được, tuyệt đối không thể để cho Triệu gia được Trương gia hủ chi. Lực, bằng không cái này Thiên Dương thành bên trong còn có ta Tần gia đặt chân. Địa phương. Tần Sương ánh mắt khẽ nhúc nhích, không chút biến sắc, lui lại một bước, cái này tự nhiên không thể gạt được Triệu Vô Song. Thế nào, ngươi Tần gia cũng muốn chết? Triệu Vô Thiên nói, ý lạnh sầm. Sầm. Triệu huynh, sao lại nói như vậy, ta là tới kiềm chế lại Trương gia tiểu tử. Đường lui, sợ hắn đào tẩu. Tần Sương vội vã mở miệng, Triệu Vô Song rất mạnh, không phải là hắn có thể đối phó. Ngươi biết là được. Nếu là ngươi Tần gia không nghe lời, Trương gia chính là các ngươi dẫm vào vết xe đổ. Triệu Vô Song hừ lạnh một tiếng, hướng đi Long Phi. Tiểu tử, hiện tại lão phu cho ngươi một lựa chọn, trong ba hơi thở nếu ngươi là còn ở lại chỗ này, vậy lão tử lúc này liền khởi động âm hồn, để ngươi nữ người hồn phi phách tán. Triệu Vô Thiên rất mạnh, một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ e ba. Triệu Vô Song đi ra một bước, nói ra một con số y hai. Triệu Vô Song tiếp tục nói, nhưng Long Phi căn bản không hề bị lay động, trái lại biểu hiện ra một bộ nhìn ngươi biểu diễn vẻ mặt. Được, tiểu tử, xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn, đã như vậy, vậy ngươi liền đợi đến trở lại cho ngươi nữ nhân nhặt xác đi. Triệu Vô Song âm ngoan nói, trong tay bắt ấn quyết, ngưng tụ thành nửa tháng khôi lỗi chi ấn. Âm hồn lực lượng, bạo cho ta. Triệu Vô Song hét lớn một tiếng, mà cùng lúc đó, theo Triệu Vô Song lực lượng triển khai, bên ngoài mấy trăm dặm, Càn Nhu chỗ, vốn đang là thoi thóp Càn Nhu gia gia, trong nháy mắt mở hai mắt ra, trên thân bạo phát ra trận trận mịt mờ lực lượng. Rống. Càn Nhu gia gia gào thét, dường như thất hồn giống như vậy, từng bước một hướng về Càn Nhu chỗ phương hướng mà đi, vèo. Nhưng lại tại hắn sắp đi tới Càn Nhu an dưỡng chỗ gian phòng lúc, lần lượt từng bóng người đột nhiên xuất hiện, 10 cái vị diện chi chủ buông xuống âm hồn khôi lỗi. Liền loại thủ đoạn này cho tới để chúng ta nhiều người như vậy bảo vệ, y. Xem ra nữ nhân này ở trong lòng chủ nhân không bình thường a. Ngươi đần độn a, không có nghe chủ nhân dặn dò thời điểm nói, đây là chủ mầu. 10 cái vị diện chi chủ một mặt xem thường, nhìn trước mắt bạo phát đi ra. Càn Nhu gia gia, động đều chẳng muốn động. Khà khà, ngược lại ngày hôm nay công lao này là lão tử, ai cũng không cho cướp. Chỉ là âm hồn, đi chết đi cho ta.